Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, quy hoạch. Cái này đến cái khác hữu cùng bộ lạc tộc nhân bị kia ánh trăng cột sáng hấp dẫn. Hội tụ đến hàng Nga phía ngoài phòng, nồng đậm đến cực hạn nguyệt hoa chi lực trực tiếp đem hàng Nga chỗ phòng ốc hòa tan. Đem trong phòng tình hình bại lộ đi ra, nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngô Cương, còn có cái kia to lớn quang kén, một đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là một cái trong tộc lão nhân tiến lên hỏi, Ngô Cương, tộc trưởng đâu? Ngô Cương đưa tay chỉ tháng kia hoa lực lượng ngưng tụ thành quang kén. Bình tĩnh nói, tộc trưởng ở bên trong, nghe được Ngô Cương nói như vậy. Bên ngoài những người này đều là sững sờ. Hằng Nga tại cái kia đại quang cầu bên trong, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà không đợi có người hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, biến cố liền phát sinh. Tựa hồ là rốt cục hấp thu đủ đầy đủ nguyệt hoa chi lực. Cái kia đem Hằng Nga băng bó ở bên trong to lớn quang kén tại nguyệt hoa chi lực hấp dẫn xuống đột nhiên chậm rãi trôi nổi. Thấy cảnh này, Ngô Cương có chút sửng sốt một chút, bất quá cũng không có cái gì động tác, bởi vì hắn phản ứng đầu tiên liền là Hằng Nga muốn từ bên trong đi ra. Nhưng mà, sự thật nhưng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Kia to lớn quang kén ở giữa không trung trôi nổi trong chốc lát. Sau đó tựa hồ là nhận lấy cái gì hấp dẫn, thuận ánh trăng dẫn dắt trực tiếp hướng về kia tinh không vô tận bay đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng, trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Ngô Cương. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là rất hiển nhiên không thể để cho quang kén cứ như vậy bay đi. Thế là, Ngô Cương không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng về trên bầu trời quang kén đuổi theo. Nhưng mà, để Ngô Cương kinh hãi vạn phần sự tình phát sinh. Hắn đã là thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng mà cái kia quang kén tốc độ phi hành lại so với hắn còn nhanh hơn không ít. Mặc dù hắn đã cạn kiệt toàn lực, nhưng là kia quang kén lại cách hắn càng ngày càng xa. Tộc trưởng, trong bầu trời đêm, Ngô Cương lo sợ không yên thanh âm vang vọng. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Quân trong điện. Thẩm Quy ngay tại hướng Yêu Nguyệt mấy người giảng thuật Tử Tiêu cung đi qua. Giang tay ra, Thẩm Quy nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Ta cũng còn không có kịp phản ứng. Đạo Tổ liền đem thiên đế vị trí kín đáo đưa cho ta. Mà nghe được Thẩm Quy đem đầu đuôi sự tình nói. Xong, Yêu Nguyệt mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Dựa theo Thẩm Quy lời giải thích, hắn là không muốn làm cái này thiên đế, là đạo tổ kiên quyết cái này thiên đế kín đáo đưa cho hắn. Nhàn nhạt lườm Thẩm Quy một chút, Thương Dương tức giận lầu bầu nói, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Mà đối với Thương Dương ác miệng, Thẩm Quy sớm đã thành thói quen, bởi vậy dứt khoát liền xem như không nghe thấy. Yêu Nguyệt buồn cười nhìn Thương Dương một chút, lắc đầu. Suy nghĩ một chút, đối Thẩm Quy nói, bất kể nói thế nào, đã ngươi đã ngồi lên cái này thiên đế vị trí, liền muốn ngồi xuống, chỉ là như thế nào làm cái này thiên đế, không biết ngươi có thể có chỗ quy hoạch. Gọn gàng lắc đầu, Thẩm Quy rất lưu manh nói ra, ta ngươi cũng không phải không biết, nếu như không có Yêu Nguyệt ngươi giúp ta, chỉ là quản lý Bắc Câu Lô Châu liền có thể để đầu ta lớn. Ta lại có thể có cái gì quy hoạch? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt cũng là có chút đau đầu. Nàng bất đắc dĩ gào thét nói, vấn đề là, Bắc Câu Lô Châu lời nói ta còn có thể giúp ngươi quản lý một chút. Hiện tại ngươi làm thiên đế, ta cũng không thể giúp ngươi quản lý tam giới đi. Làm sao không thể? Nghe vậy, Thẩm Quy lập tức phản bác, đạo tổ thế nhưng là đáp ứng ta. Ta có thể tuyển chọn người thích hợp tới phụ tá ta quản lý tam giới. Ta cảm thấy Yêu Nguyệt ngươi liền thật thích hợp. bất đắc dĩ trắng Thẩm Quy một chút. Yêu Nguyệt sẵn giọng, đừng làm rộn, đừng nói trước ta có thích hợp hay không, coi như ngươi làm thiên đế. Cái này Bắc Câu Lô Châu cũng cần có người tới quản lý không phải. Cũng không thể bởi vì ngươi làm thiên đế liền đem toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cũng vứt xuống đi. Thế nhưng là nếu như không có người giúp ta, thật làm cho ta tự mình tới làm cái này thiên đế, ta sẽ bị mệt chết. Thẩm Quy một mặt đáng thương nhìn xem Yêu Nguyệt, rất có vài phần cố ý bán thảm hiểm nghi. Thế nhưng là, chiếu ngươi mới vừa nói, đạo tổ không phải phái hắn hai cái đồng tử đi phụ tá ngươi sao? Yêu Nguyệt nghi ngờ nói, hai người sao đủ a? Thẩm Quy không chút do dự bán đồng đội nói, một cái Hạo Thiên, một cái Giao Trì, cũng đều là một mực đi theo đạo tổ bên người đồng tử. Có thể có cái gì kinh nghiệm, lại có thể giúp ta xử lý chuyện gì? Nếu như ngươi không giúp ta, vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù biết Thẩm Quy là đang cố ý bán thảm, nhưng nhìn đến Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt vẫn là mềm lòng. Tốt tốt, sẽ không để cho ngươi mệt đến. Ta lại giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp là được rồi. Một bên, Thương Dương tức giận hừ một tiếng. Cái này chết rùa đen, liền là lười. Cũng chính là Yêu Nguyệt tỉ tỉ lòng mềm yếu, muốn đổi thành nàng mới sẽ không đi quan hệ cái này chết rùa đen đâu. Mệt chết hắn được rồi. Mà liền tại Yêu Nguyệt bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, một mực ngồi ở một bên Tiểu Du Mặc đi tới Thẩm Quy bên cạnh, kéo tay áo của hắn. Vậy ta đâu? Ngươi đi làm thiên đế, ta làm sao bây giờ? Mặc dù Tiểu Du Mặc tính cách cho phép để ngữ khí của nàng có vẻ rất bình thản, nhưng Thẩm Quy vẫn là cảm thấy nội tâm của nàng cấp bách. Đối với Du Mặc, hoặc là nói đối với bao quát Túc Tam, Viên Phong bọn người ở tại bên trong xuất thân huyền tôn giáo tất cả mọi người tới nói, bọn hắn chỗ đối tượng thần phục, từ đầu đến cuối liền là Thẩm Quy một người, còn lại cũng không trọng yếu. Nếu như Thẩm Quy rời đi Bắc Câu Lô Châu, đi Thiên Đình đảm nhiệm thiên đế vị trí, như vậy bọn hắn liền không có tiếp tục lưu lại Bắc Câu Lô Châu ý nghĩa. Ở chung được lâu như vậy, Thẩm Quy tự nhiên sẽ không rõ Du Mặc ý nghĩ. Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên Du Mặc đầu nói, ngươi nếu không muốn đợi ở bên này lời nói, liền theo ta cùng đi Thiên Cung tốt. Du Mặc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, phảng phất không thèm quan tâm, nhưng là Thẩm Quy lại có thể cảm giác được nàng rõ ràng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, một bên Yêu Nguyệt cũng là nói, Thiên Đình hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, mặc kệ sau đó phải làm thế nào, đều cần nhân thủ, để Du Mặc đi theo ngươi cũng tốt. Không chỉ như thế, ta cảm thấy Túc Tam bọn hắn đều có thể tùy ngươi đi Thiên Cung. Dừng một chút, Yêu Nguyệt vừa tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có những cái kia nguyên bản yêu tộc nhân mã của Thiên Đình. Trước đó bọn hắn tới Bắc Câu Lô Châu hẳn là ngươi thụ ý đi. Ta đã đem bọn hắn cũng an trí đi lên. Bọn hắn đều là Thiên Đình bộ hạ cũ. Nếu có bọn hắn phụ tá ngươi, đánh giá có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy cũng là nhẹ gật đầu. Hắn muốn làm cái này thiên đế, Thiên Đình khẳng định là cần đại lượng nhân thủ. Mặc dù hắn đã để Hạo Thiên cùng Giao Trì đi chiêu binh mãi mã, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đầu to vẫn là phải trình hắn nghĩ biện pháp. Mà cái này lỗ hổng, nếu như toàn bộ từ Bắc Câu Lô Châu bỏ ra, cuối cùng coi như đem Thiên Đình tạo dựng đi lên, khả năng cũng biết ảnh hưởng Bắc Câu Lô Châu vận chuyển. Bởi vậy, hiện tại loại này theo Bắc Câu Lô Châu điều một bộ phận nhân thủ, sau đó lại lợi dụng yêu tộc Thiên Đình bộ hạ cũ tới bổ sung lỗ hổng, cách làm đại khái là lựa chọn tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục